Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 51, hạ gục vệ sĩ lãnh khốc 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Kỳ ý thức được, nếu nữ nhân kia là Nhiễm Tái Tái, mình nhất định sẽ điên mất. Đúng vậy, hắn từ lần đầu tiên liền đối với cô rất khe chắn sẽ vì trên quần áo cô dính vết rượu mà nhịn không được xen vào việc của người khác. Hắn sẽ vì cô ủy khuất khóc mà xót xa, sẽ vì không thấy được cô mà khó chịu, sẽ vì vẻ đẹp của cô mà trái tim đột nhiên ngưng, sẽ vì cô thân mật với nam nhân khác mà ghen tị, sẽ vì cô mất khống chế, cũng sẽ vì cô trầm mê. Hắn cuối cùng vẫn động tâm với nữ nhân này, khẽ thở dài một hơi, ném di động, không để ý tay mình còn đổ máu. Tiêu Kỳ ôm cô gái nhỏ chật vật bỏ vào bồn tắm, ôn nhu cẩn thận vệ sinh cho cô, lau khô, bao khỏa, lại lần nữa đặt về giường, ôn nhu đắp chăn cho cô. Nhìn cô tinh xảo khả ái, trong lòng tự hỏi, tôi đến cùng nên làm gì với em? Thật lâu sau, nghĩ không ra, Tiêu Kỳ buông tay, đứng dậy đi về phòng tắm. Hắn vừa bước ra, liền nghe dưới lầu ồn ào, phanh, một tiếng, tiếng một nam nhân lãnh khốc mang theo áp lực nộ khí rõ ràng truyền đến. Tiêu Kỳ, người khốn kiếp, Tái Tái ở đây có phải không? Tiêu Kỳ mày nhăn lại, là nam nhân kia, dưới lầu không phải có 4 người sao? Sao không ngăn trở để nam nhân này vào đại sảnh? Hắn cởi bỏ khăn tắm, mặc quần ngủ, không đợi hắn cầm áo, liền nghe có tiếng bước chân dồn dập thẳng đến phòng ngủ. Tiêu Kỳ nhìn nam nhân đã vọt vào phòng ngủ, hắn dáng người cao ngất, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khí chất lãnh ngạnh. Hắn đến trong phòng ngay lập tức nhìn quét một vòng, khi nhìn đến cô gái nhỏ trên giường không một tiếng động, hai mắt xâm hàn trực tiếp sắc bén bắn về phía hắn, tiếp sát khí cường đại đập vào mặt. Tiêu Kỳ ánh mắt híp lại, nam nhân trước mắt này khẳng định đã kinh qua máu tanh, Lệ Mạc Khiêm đột nhiên không hề dấu hiệu nhảy lên, một cước hướng tới nam nhân còn đứng tại cửa phòng tắm bổ qua. Mà đối mặt với tập kích thình lình, đồng tử Tiêu Kỳ hơi hơi co rụt lại, một bên nhanh chóng trốn tránh, một bên công kích cổ nam nhân. Bính, hai tay chạm vào nhau, hai người mãnh chấn động, Tiêu Kỳ lui hai bước, mà Lệ Mạc Khiêm lại chỉ lui một bước. Không chút do dự, ánh mắt Lệ Mạc Khiêm băng lãnh nhìn chằm chằm nam nhân kia, lập tức lại đạn thân mà lên, một quyền liền hướng về mặt Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ thấy hắn lại phất tay đánh tới, không dám sơ ý, nghiêng thân lấy tay đỡ, lại bị lực lượng cường đại bất ngờ không kịp phòng công kích thét lớn một tiếng. May mắn hắn cũng thường xuyên rèn luyện, chỉ thấy hắn nhanh chóng xoay người, nhấc chân quét hướng đối phương. Lệ Mạc Khiêm thu bụng, nhấc một chiếc ghế nhanh chóng ném về hắn. Loảng xoảng một tiếng, chiếc ghế vốn đã bị phá trực tiếp bị đá thành mấy mảnh, tán ra. Thừa dịp đối phương trở tay không kịp, Lệ Mạc Khiêm cầm trụ chân nam nhân, nghiêng người một đá. Phanh, một tiếng, cả người Tiêu Kỳ trực tiếp bay ra đụng vào tủ quần áo. Mẹ, Tiêu Kỳ cảm thấy phần eo cùng trên đùi truyền đến đau đớn bén nhọn, không khỏi rủa thầm lên tiếng. Tiêu Kỳ kỳ thật cũng được danh sư truyền thụ, hơn nữa thường xuyên thực chiến. Thế nhưng đấu với Lệ Mạc Khiêm xuất thân lính đánh thuê, chênh lệch đúng là không nhỏ. Huống chi Tiêu Kỳ một đêm không ngủ, thân thể vừa vận động lúc này còn rất mỏi mệt. Dưới trạng thái này, sao có thể đối đầu với Lệ Mạc Khiêm? Lệ Mạc Khiêm phảng phất không nghe đến nam nhân mắng, đợi nam nhân gian nan đứng lên sau. Khẽ quát một tiếng, lại vọt tới Tiêu Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bất ngờ, Tiêu Kỳ vỏn vẹn cản trở hai chiêu, liền bị Lệ Mạc Khiêm đá trúng ngực, sau đó bay ngược ra ngoài đụng trên tường. Ngô, Tiêu Kỳ sờ ngực mình lõm xuống, biết xương sườn hẳn đã gãy, hít một hơi thật dài, hắn lại bò lên. Nếu một người cũng không đối phó được, hắn sao có thể bảo hộ nữ nhân kia không bị người khác thương tổn? Lệ Mạc Khiêm vốn có lực lượng cùng nhanh nhẹn, giờ lại phẫn nộ, càng đầy người sát khí đối với nam nhân chạm vào nữ nhân của mình, chiêu chiêu cay nghiệt, bức chết người mới thôi. Chỉ thấy, mới qua mấy chiêu, liền bị hắn tìm đúng cơ hội, một phen túm cánh tay nam nhân. Răng rắc, một tiếng vặn gãy sau, hung hăng ném tới tủ quần áo. Ân, cánh tay bị vặn gãy cùng xương sườn vỡ vụn bị cự đại va chạm, khiến Tiêu Kỳ rốt cuộc nhịn không được thống khổ kêu rên. Nhiễm Tái Tái nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng nghe một tiếng vang cự đại, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm. Ý thức của cô, mở hai mắt. Khi cô nhìn đến thân ảnh quay lưng bên giường, trong lòng đột nhiên cả kinh, đây là Lệ Mạc Khiêm. Hắn sao lại tới đây? Tiếng vừa rồi, khụ khụ, theo từng tiếng ho khan truyền đến, Nhiễm Tái Tái dùng lực ngồi dậy, khi cô nhìn thấy Tiêu Kỳ tựa vào tủ quần áo, cố sức đứng thẳng, còn theo từng tiếng ho khan, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, cô thật sự hoảng sợ, không thể nào. Lệ Mạc Khiêm cũng quá ngoan ác, Tiêu Kỳ một hồi sẽ không ngờ yêu ta ết bọn họ đi. Bỗng nhiên, Lệ Mạc Khiêm đầy người hàn khí lại động, khi Nhiễm Tái Tái phát hiện hắn vẫn nhắm vào Tiêu Kỳ, cô vội vàng gọi. Đừng đi, Mạc Khiêm, đừng qua. Tiếng kêu của cô mỏng manh cùng khàn khàn, hơn nữa mới hô vài chữ cô đã thở hồng hộc. Nhưng thanh âm mỏng manh truyền ra, trong nháy mắt Lệ Mạc Khiêm liền đột nhiên quay đầu. Thấy cô đang vội vàng đứng dậy, vài bước liền đến bên giường cô, sau đó vươn tay ôm chặt lấy cô. Tái Tái, em có khỏe không? Mạc Khiêm, em không sao. Đừng gờ ý ô ta ết hắn, vì hết thảy đều là em sai. Nếu em không trêu chọc hắn, em sẽ không gặp chuyện này. Không, anh muốn gờ yêu ta ết hắn. Lệ Mạc Khiêm nhìn miệng vết thương tàn nhẫn trên cổ và xương quay xanh nữ nhân, đau lòng không thôi, sát khí lẫm liệt, lại muốn đứng dậy, một đao giải quyết hậu họa. Mạc Khiêm, Nhiễm Tái Tái liều mạng ôm chặt, vội vàng trên mặt ửng hồng một mảnh. Bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay sau đó, Kinh Hạo cùng đám bang phái giơ súng ống xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Chỉ thấy, tụi bọn nhanh chóng vây quanh phòng. Kỳ ca cậu sao rồi? Khốn kiếp, Kinh Hạo một phen đỡ lấy Tiêu Kỳ không ngừng ho ra máu. Hai mắt đỏ bừng, điên cuồng giơ súng, nhắm hai người trên giường. Nhiễm Tái Tái, khi nhìn nữ nhân trên giường dị thường suy yếu, miệng vết thương trải rộng là Nhiễm Tái Tái. Kinh Hạo chợt lóe nghi hoặc. Tiếp cầm súng nhắm nam nhân một thân sát khí bên cạnh. Ngươi là ai? Nói, liền muốn động thủ. Khụ khụ, Kinh Hạo, để bọn họ đi. Tiêu Kỳ bỗng nhiên cầm tay Kinh Hạo, dương mắt nhìn nữ nhân trên giường đã thất kinh, sợ hãi vạn phần cùng nam nhân như cũ ánh mắt băng hàn, đầy người sát khí. Kỳ ca, hắn làm phải không? Cậu vì sao cản tôi? Kinh Hạo bị ngăn lại ánh mắt như trước hung hăng nhìn chằm chằm nam nhân trên giường. Tiêu Kỳ suy yếu giải thích nói, lần này là tôi sai, khụ khụ, thả bọn họ đi, kéo đầu Kinh Hạo, tới gần bên tay hắn, tôi sẽ giải thích sau. Nhưng hắn, Kinh Hạo vừa muốn phản bác, thấy Tiêu Kỳ kiên định, không mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu Tiêu Kỳ như vậy, quyết định kia tuyệt đối không sửa đổi. Mạc Khiêm, mang em về nhà đi, em rất sợ. Nhiễm Tái Tái cả người vô lực tiến sát vào lòng nam nhân bên người. Dùng ánh mắt khẩn trương bất an ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lệ Mạc Khiêm. Ân, Lệ Mạc Khiêm nhìn thoáng qua nam nhân cánh tay gãy, không ngừng ho ra máu, ôn nhu dùng chăn bao kín nữ nhân, thanh âm nhu hòa. Chúng ta về nhà, nam nhân như không nhìn mọi người chung quanh còn giơ súng, ôm nữ nhân, bộ pháp kiên định từng bước hướng về cửa. Cách chương.